Thiếu phu nhân vô lại. Chương 457, trở về nông thôn nói chuyện yêu đương, 5. Khóc chuyện audio.com. Bác Sủng Nhi nhìn anh chịu ăn cơm, tâm tình càng tốt, bụng sớm đã lẩm bẩm kêu. Cô liền cầm đũa lên, nhanh chóng ăn, lúc ăn cơm, bác Sủng Nhi còn mang theo một tia đắc ý, cô liền biết. Như vậy, Tịch Giản Cận sẽ tha thứ cô rồi. Qua không được bao lâu, bọn họ liền có thể giống như trước vậy. Bác Sủng Nhi cười mà mặt mày cong cong, nghiêng đầu, thỉnh thoảng nhìn lén sang Tịch Giản Cận, mà Tịch Giản Cận thủy chung đều trầm mặc không nói mà ăn cơm. Không có ai biết trong lòng của anh đến cùng suy nghĩ cái gì. Lúc anh ăn cơm, cũng không thích nói chuyện, mà lại ăn vô cùng chuyên chú. Rất nghiêm túc, bác Sủng Nhi ăn vào một nửa, nhịn không được nghiêng đầu, nhìn Tịch Giản Cận ngây ngốc, mãi cho đến khi anh ăn xong, bác Sủng Nhi mới tỉnh táo lại, ăn lung tung hai cái, sau đó buông đũa xuống, chớp mắt, cực kỳ nhu thuận đáng yêu nhìn Tịch Giản Cận, cắn cắn ngón tay, sau đó nói, máy bay còn chưa có dừng lại, em giúp anh tắm nhé. Tịch Giản Cận nhíu mày, lắc đầu nói, không cần. Bác Sủng Nhi duỗi ngón tay ra chọc chọc miệng Tịch Giản Cận. Liên tiếp căm ghét nói, sao có thể không tắm, bẩn chết rồi, em không muốn ngủ cùng anh đâu. Em ngủ giường, anh ngủ sofa, như vậy sao được, anh là bệnh nhân mà. Bác Sủng Nhi lắc đầu, chết sống không đồng ý lôi kéo Tịch Giản Cận lập tức đi vào phòng tắm. Bên trong sớm đã chuẩn bị nước ấm. Cô tiến cởi bỏ quần áo cho Tịch Giản Cận. Tịch Giản Cận bị thương, một tay không thể động. Bác Sủng Nhi dương nanh múa vuốt làm ầm ĩ kịch liệt. Anh không ngăn cản được. Đến sau cùng, vẫn là ngoan ngoãn bị cô cởi hết quần áo. Ấn vào trong bồn tắm. Nước trong bồn rất nông, cũng không có ngập người anh, cho nên cũng không thể thấm ướt cánh tay anh. Cô đứng ở nơi đó, cũng tự nhiên hào phóng cởi sạch váy ngủ. Thân thể trần truồng, rất nhanh liền chui vào trong bồn tắm. Tịch Giản Cận nhất thời cảm thấy toàn thân khô nóng. Bác Sủng Nhi lại cắn ngón tay cười cười. Sau đó cầm lấy sữa tắm, trước xoa cho mình một chút, rồi xoa cho Tịch Giản Cận một chút. Thủy chung đều tránh đi miệng vết thương của anh. Sau khi tắm xong, bác Sủng Nhi cầm vòi bông, xối sạch thân thể hai người. Cô liền mặt dày mày dạn ôm Tịch Giản Cận. Ngửi ngửi, nhỏ giọng vừa cười vừa nói, thật là thơm, cách chương.